Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, chuyện này là sao? Nàng nhìn tên thuộc hạ thương tích đầy mình, mặt không biểu cảm hỏi hắn. Khi Quân Hoa về đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng tuyệt tình lâu một phần bị đổ nát. Tiểu thư, là đám người triều đình đến đây, còn có cả các môn phái kia nữa, bọn chúng dám đánh lén chúng ta. Lâu chủ đâu? Ngài ấy bị thương đang ở trong Thủy Hoa Các. Được rồi, người đi trị thương đi. Nàng đi đến Thủy Hoa Các, dù ông có lạnh nhạt với nàng thì sự thật ông là phụ thân nàng đã không thể thay đổi. Quân Hoa đứng trước cửa phòng ông có chút do dự nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Đến rồi sao? Vâng, lâu chủ người bị thương rồi, ta đi mời đại phu. Nàng có phần không biết đối mặt với ông ra sao. Bao năm qua nàng luôn khiến bản thân không nghĩ ngợi đến người phụ thân này nữa. Nàng cũng không biết quan tâm một người là như thế nào. Không cần đâu, ta biết rõ tình trạng bản thân, kinh mạch của ta đã đứt đoạn không cứu được nữa. Ngọc Kỳ Phong gọi nàng lại, lúc giao đấu với đám người kia ông bất cẩn trúng một chưởng của bọn họ. Vậy cũng tốt, ông có thể gặp lại nương tử của ông dưới hoàng tuyền rồi. Để ta giúp người nối lại kinh mạch, vô ích thôi, đến cuối cùng con vẫn không thể gọi ta một tiếng phụ thân sao? Nàng hơi đơ người, đúng thật đã rất lâu rồi nàng không còn gọi ông một tiếng phụ thân. Quân Hoa trong lòng rối rắm nhưng ngoài mặt lại không có biểu tình gì. Nàng đã luyện thành thói quen rồi, cho dù có nghĩ gì đều sẽ không để người khác biết được. Lâu chủ, người nghỉ ngơi đi, ta giúp người tìm đại phu. Ta biết, con rất hận người phụ thân là ta, nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Tiểu Hoa à, phụ thân xin lỗi. Vừa bước chân đến cửa, nàng nghe được câu nói của ông, Quân Hoa dừng bước nhưng không xoay người lại. Đúng. Nàng hận ông đã lạnh nhạt với nàng, hận ông vào 10 năm trước đã đưa nàng vào rừng U Vọng. Tuyệt tình lâu được xây dựng ở giữa tuyệt tình cốc, lúc nhỏ nàng nhìn thấy người trong tuyệt tình cốc đều gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc. Những hài tử bằng tuổi của nàng đều được phụ mẫu yêu thương che chở, có đôi lúc nàng thật ghen tị với bọn họ. Mặc dù vậy ông vẫn là người mà nàng kính trọng nhất. Tuy có hận ý nhưng vẫn có tôn kính. Ông vừa là phụ thân cũng vừa là sư phụ của nàng. Ta không trụ được bao lâu nữa, trước khi ta đến tìm mẫu thân con giúp ta hoàn thành ý nguyện cuối cùng được không? Ông nói xong liền không chịu được mà ôm lấy ngực, cổ họng truyền đến vị tanh ngọt nhưng ông vẫn cố gượng. Quân Hoa vội đến đỡ ông, nàng thấy ông chật vật như vậy thật không đành lòng. Ông là người thân duy nhất trên đời này của nàng. Người đừng nói nữa mà, người phải cố chịu đựng. Ta truyền nội lực cho người. Không, nghe lời ta đi, đừng phí công vô ích, con sau này phải cẩn thận với đám người giang hồ đó, triều đình càng không nên tin tưởng. Từng trận đau đớn kéo đến khiến Ngọc Kỳ Phong liên tục ho khan, bên khóe miệng một dòng máu đen chảy xuống. Quân Hoa truyền nội lực cho ông nhưng nội lực của nàng như bị cái gì đó chặn lại không thể truyền vào người ông được. Phụ thân, người đừng bỏ rơi Tiểu Hoa mà, người cố gắng lên có được không? Tiểu Hoa, con đồng ý gọi ta là phụ thân coi như đời này ta không còn hối tiếc. Ta xin lỗi, khiến con lâu nay chịu thiệt thòi rồi. Ngọc Kỳ Phong ánh mắt từ ái nhìn nàng. Ông mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Mãi mãi cũng không tỉnh dậy được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hoa lặng người nhìn người thân duy nhất trên đời của mình ra đi. Nàng không ngờ được lúc mình lần nữa gọi ông một tiếng phụ thân cũng là lúc nàng vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ông nữa. Mọi thứ ngày hôm nay tất cả cũng đều tại Bắc Đường Uyên, là hắn đã cấu kết với đám người kia. Hôm đó nàng còn thắc mắc tại sao hắn lại đến tìm nàng, thì ra là đến giữ chân nàng lại đó. Quân Hoa thề, nàng nhất định phải tự tay di ba tê chết nam nhân đó, nếu không người chết sẽ là nàng. Bắc Đường Uyên, ta nhớ kỹ món nợ hôm nay rồi. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Từng giọt máu chảy dọc theo kẽ tay nhưng nó không đau bằng trái tim nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thấy hối hận khi đã không giết hắn ngay từ đầu. Tiểu thư, bọn chúng lại đến rồi. Hừ, đám tôm tép kia lại tự động dâng mạng đến sao? Vậy để ta cho bọn chúng toại nguyện. Nàng nở nụ cười khát máu. Nàng còn chưa tìm bọn chúng để tính sổ nay chúng dám đến đây nàng sẽ cho đám người kia có đi không có về. Quân Hoa dẫn người tập trung đến trước cửa tuyệt tình lâu để nghênh chiến. Cuồng phong từng đợt cuốn bụi bay mù mịt, chỉ thấy nữ nhân một thân hắc bào, dung nhan kiều diễm nhưng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng treo nụ cười khát máu. nàng tay cầm trường kiếm băng tâm, theo sau là một đám sát thủ ai nấy đều cầm theo kiếm của mình, sát khí ngút trời. Yêu nữ, mau đưa tay chịu trói, giao huyết liên hoa ra đây bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không sợ chết thì cứ đến đây lấy, hôm nay ta bắt các ngươi phải chôn thân tại đây. Chết đến nơi còn cuồng vọng, ngươi nghĩ với đám thuộc hạ đó của ngươi sẽ thắng được bọn ta sao? Đám người đó cười khinh thường, nàng rút một cây ngân châm phóng về phía bọn họ, tên đứng gần nàng nhất trúng một châm của nàng liền ngã xuống. Yêu nữ nhà ngươi nếu đã không biết điều vậy thì chịu chết đi. Bọn họ rút kiếm xông vào đánh nhau, hai phe đánh nhau kịch liệt. Nàng điên cuồng chém giết, chẳng mấy chốc máu đã chảy thành sông. Đám người đó sợ hãi lùi lại nhưng làm gì có chuyện nàng buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Quân Hoa ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo truy cùng diệt tận. Ngày hôm đó đám nhân sĩ võ lâm đờ ến tuyệt tình lâu không một ai trở về. Người người trên giang hồ đều gọi nàng là yêu nữ, nàng cũng mặc kệ, đám người ngoài kia chẳng có ai tốt lành cả. Chủ nhân, người bị thương rồi, không được truyền ra ngoài, ta phải bế quan một tháng, mọi chuyện giao lại cho ngươi. Tuy đám người kia đã bị nàng và thuộc hạ giết hết, nhưng bản thân nàng cũng bị thương không nhẹ. Lần này bế quan nàng phải đột phá được đến chiêu cuối cùng, nàng phải giết hết đám người kia trả thù cho phụ thân. Vâng, chủ nhân, người định khi nào tiếp quản vị trí lâu chủ? Sau khi ta bế quan xong, thời gian này ngươi cẩn thận chút. Ta không có ở đây đừng khiêu khích đám người đó. Thuộc hạ sẽ cho người bày trận pháp, người yên tâm bế quan, đợi khi người xuất quan chúng ta liền tổ chức đại lễ kế nhiệm cho người. Nàng một mình đi vào mật thất này là của phụ thân nàng sử dụng, bên trong cất giấu nhiều bí tịch kiếm pháp và nội công chỉ có lâu chủ mới có thể vào. Cánh cửa mật thất nặng nề khép lại, khi nó mở ra lần nữa chính là lúc giang hồ dậy sóng. Cách chương.